Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Lâm Linh đập thình thịch, bày tỏ La Chiêu tiếp tục nói. La Chiêu thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, liền cảm thấy tính cách của cô thực sự rất phù hợp để hợp tác. Hình như có chuyện gì lớn xảy ra, cô đều có thể bình tĩnh đối mặt, như vậy là tốt nhất. Anh ấy đánh giá Lâm Linh cao hơn vài phần, càng cảm thấy ý tưởng muốn hợp tác với Lâm Linh nghe có vẻ hơi kỳ quặc điên rồ. Nhưng biết đâu lại là một ý kiến hay. Tiểu Triệu vừa lái xe, vừa giỏng tay lắng nghe. Nghe đội trưởng của họ dùng giọng điệu hiền hòa mà anh ta chưa từng nghe thấy trước đây nói chuyện với cô gái nhỏ. Đội chúng tôi có một số hình ảnh cần xử lý gấp. Nhân tài về mặt này khá khan hiếm. Tôi thấy kỹ thuật của cô không tệ. Cô có muốn thử không? Nếu có thể giúp giải quyết, tôi sẽ xin cấp trên kinh phí. Coi như là thù lao cho cô. Cô thấy sao? Lâm Linh rất động lòng. Nhưng từ bề ngoài của cô, không thể nhìn ra điều gì. Hình như yêu cầu này của La Chiêu đối với cô là chuyện bình thường. Cô cảm thấy cô phải bình tĩnh, cho dù có muốn tiếp xúc với đội cảnh sát đến mấy. Cũng đừng để đối phương nhìn ra, kẻo đối phương nghi ngờ ý định của cô. Cô bình tĩnh nói, được, là muốn xử lý loại hình ảnh nào, là vân tay. Tôi muốn nhờ cô xử lý một dấu vân tay bị mờ. Nếu có thể, tôi không ngại hợp tác lâu dài với cô. Câu nói tiếp theo, La Chiêu yên lặng suy nghĩ trong lòng. Có nên tiếp tục hợp tác hay không? Còn phải xem kết quả xử lý lần này như thế nào. Rốt cuộc thì kinh phí cũng không dễ xin như vậy. Được, tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Nếu tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ cố gắng. Tiểu Triệu không tận mắt chứng kiến Lâm Linh xử lý hình ảnh trong trung tâm máy tính. Lúc này nghe đội trưởng La nói, kinh ngạc tưởng đội trưởng La bị nước vào đầu. Đây chính là một học sinh cấp 3 đó. Trên đường xe không nhiều. Khoảng 20 phút sau, chiếc Santana dừng lại trong sân đội cảnh sát hình sự. La Chiêu và Lâm Linh sóng vai đi vào tòa nhà đội cảnh sát. Hai người cùng xuất hiện, các cảnh sát đi ngang qua đều không khỏi kinh ngạc nhìn hai người. Bọn họ chưa bao giờ thấy đội trưởng La lịch sự với một cô gái trẻ như vậy. Rất nhanh chóng, Lâm Linh theo La Chiêu lên tầng 2, vào một căn phòng có máy tính. Lâm Linh chú ý, căn phòng bên cạnh phòng này có tấm biển. Phòng pháp y, treo phía trên. Vào phòng, La Chiêu gọi một chàng trai trẻ trong phòng. Cậu lấy dấu vân tay quan trọng trong vụ án của Phùng Sơ Tuyết ra. Tôi cần dùng. Chàng trai trẻ liếc nhìn Lâm Linh mặc váy liền thân, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái nhỏ này rốt cuộc là ai? Còn muốn điều tra bằng chứng quan trọng liên quan đến vụ án trước mặt cô. Điều này có phù hợp không? Tiểu Triệu ở bên cạnh ra hiệu cho anh ta nhanh chóng hành động. Anh ta mới ô lên một tiếng, nói, tôi sẽ lấy ngay, cách chương.